Nữ phụ bỏ chồng, chương 51, 51, lại bị vét sạch túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ Lệ Ngọc có cố sức đẩy Dương Quang ra thế nào, hắn vẫn cứ hôn. Ban đầu thì nhẹ nhàng nhưng mỗi lúc lại càng bá đạo xâm chiếm. Thậm chí hắn còn dùng một tay giữ chặt đầu cô, để cô không tránh né. Còn bàn tay lại thì bóp mạnh cằm cô, để cô há miệng ra. Vậy là hắn thành công đi vào bên trong miệng cô mà chiếm đoạt. Lệ Ngọc trong lòng ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tiên của tên Mad Dog này. Nhưng sức cô yếu, cũng chẳng thể làm gì được hắn. Cằm bị hắn bóp, cũng không thể cắn được. Đây là lần đầu tiên Lệ Ngọc bị cưỡng hôn một cách thô bạo như vậy. Thật quá đáng quá mà. Đúng là chó điên. Nổi cơn lên thì khó ai có thể khống chế được. Đụng đâu cũng cắn. Tuy nhiên, Lệ Ngọc cũng biết rõ tên này. Nếu cô càng chống đối mạnh mẽ thì hắn sẽ lại càng muốn chiếm hữu mãnh liệt. Còn nếu không chống đối thì hắn lại được nước làm tới. Xem cô như một món đồ chơi. Cho nên, cô chỉ có thể không mềm không cứng với hắn. Không chống đối cũng không khuất phục. Như vậy mới là an toàn nhất. Ai, đúng là chó điên thật khó đối phó. Đến khi Dương Quang chịu bỏ miệng Lệ Ngọc ra thì cả hai đều đỏ bừng mặt thở dốc. Lệ Ngọc mắn, anh, khốn kiếp, anh dám, chân bỏ xuống đất, muốn thoát khỏi người hắn. Thế nhưng, hắn đã ôm lại không cho cô đi. Khẽ nói, Lệ Ngọc, anh không phải cố ý nhưng bởi vì anh quá yêu em nên anh không kiềm chế nổi bản thân. Lệ Ngọc thầm nói, có ngu mới tin anh yêu tôi đấy. Có ai yêu mà đè đầu cưỡng hôn như thế không? Định dụ con gái mới lớn hả? Xin lỗi bà đây sống hai kiếp rồi à. Dương Quang lại nói tiếp. Em hãy về bên cạnh anh nhé. Em muốn thứ gì anh sẽ cho em thứ đó. Hắn còn nắm lấy bàn tay của cô mà hôn lên nữa. Làm Lệ Ngọc nổi cả da gà. Nhưng cô lại vờ tiếc nuối nói. Ông chủ Quang à, tôi rất cảm ơn tấm chân tình của anh dành cho tôi. Nhưng mà, giá như câu này nói mấy tháng trước thì được. Còn bây giờ, hai y, muộn rồi à, nghe Lệ Ngọc nói mà Dương Quang quá đỗi ngạc nhiên. Em nói vậy là có ý gì à, Lệ Ngọc đáp. Thời gian trước, do tôi muốn nhanh chóng hoàn thành cái biệt thự này nên đã mượn ông chủ Minh một số tiền khá lớn. Cho nên bây giờ tôi phải làm cho anh ấy trừ nợ không thể đi đâu được. Với lại, anh ta cũng đã lấy căn phòng đẹp nhất ở nơi này làm phòng của anh ta để trừ lãi suất hàng tháng rồi. Hiện tại cũng xem như tôi và anh ta đang ở chung nhà. Anh nói xem tôi làm sao có thể sang bên anh được chứ hả? Dương Quang khựng lại, nhưng ngay sau đó đã hét lên. Em nói cái gì? Em và cái tên khốn kiếp đó ở chung nhà. Lệ Ngọc là ra vẻ bất đắc dĩ. Anh ta không những là ông chủ mà còn là chủ nợ của tôi. Dương Quang trong lòng thầm nguyền rủa Hiếu Minh 1000 lần. Tại sao cái gì Hiếu Minh cũng đều cướp của hắn được hết vậy? Mà Lệ Ngọc, nhân lúc tâm trạng Dương Quang đang còn phân tâm, tay chân nới lỏng, cô liền lập tức nhảy thật nhanh khỏi người hắn. Dương Quang mới chợt hoàn hồn, nhìn chầm chầm vào cô hỏi, có phải em lại lừa tôi? Lệ Ngọc đứng cách hắn một khoảng được xem là an toàn nhất. Thản nhiên lắc đầu đáp. Nếu anh không tin thì có thể cho người đi điều tra mà. Lệ Ngọc dùng ánh mắt được cho là thành thật nhất nhìn hắn ta. Tuy nhiên, vì bị cô lừa 2 lần nên hắn cũng có phần bán tín bán nghi. Hắn cũng là một con cáo già rất đa nghi. Dù hắn có yêu cô thế nào cũng sẽ không để tình cảm ảnh hưởng phán đoán. Hắn tựa cười như không cười nói. Nếu như để tôi tra ra em nói dối tôi thì em tính thế nào đây? Lệ Ngọc cũng tựa cười như không cười nói. Vậy thì tôi sẽ trở thành nữ phụ có số phận thê thảm nhất của một cuốn tiểu thuyết. Hiện tại cô đã thành rồi đấy. Hí hí, Dương Quang, có vẻ như không đáng tin thật nhỉ. Vẫn là đích thân hắn đi điều tra chắc ăn. Cô giống như một con hồ ly giảo hoạt vậy. Lời nói cũng không biết đâu là thật đâu là giả. Làm hắn rất là đau đầu. Hắn đứng lên nói. Cũng đã đến lúc tôi phải trở về rồi. Cảm ơn đã cho tham quan một kiến trúc đẹp như vậy. Thế nhưng, Lệ Ngọc lại trực tiếp nói. Không cần cảm ơn đâu. Trả tiền được rồi. Hà, Hắn ngạc nhiên, Lệ Ngọc nhe răng cười. Sáng còn hơn cả ánh nắng mặt trời. Chỉ tay vào một cái bảng treo trước cửa ra vào phòng khách. Tham quan biệt thự sân vườn Lệ Ngọc. 5.000 đồng. Giờ, cô nhìn đồng hồ rồi nói. Nãy giờ từ lúc anh bước vào cho đến bây giờ cũng được hơn 3 giờ. Chỗ quen biết tôi tính anh 3 giờ thôi. Là 15.000 a, Dương Quang Định mở miệng nói gì thì Lệ Ngọc đã nhanh chóng nhảy vô họng hắn. Anh là ông chủ lớn. Một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trong giới giang hồ. À không, giới giải trí, vừa đẹp trai, vừa phong độ không ai sánh bằng. Không lẽ trong người mang không đủ 15.000 ngàn sao? Mà nếu anh không mang đủ cũng không sao cả. Anh có thể thế vật trang sức cũng được. Anh biết mà, tôi cất công xây biệt thự độc đáo như thế này cũng đâu phải để ai muốn ngắm thì ngắm. Phải không? Anh là người làm ăn hẳn tôi không cần giải thích nhiều nhỉ. Dương Quang chỉ có thể nghẹn lời mà tiếp tục hoa hoa lệ lệ một lần nữa bị cô vét không còn một đồng. Lần này, hắn không mang dây chuyền, cũng không mang đồng hồ nhưng lại có đeo nhẫn tỷ hưu. Tại thầy bói có nói tuổi hắn phải có đeo vàng làm ăn mới lên. Bắt buộc trên người hắn phải có trang sức làm bằng vàng. Nhưng cũng bị cô lột luôn rồi. Mà hắn cũng chẳng thể nào nói được tiếng nào. Chỉ có thể lại nói bản thân xui xẻo. Cách chương.